Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, tê liệt bất tử Internet. Đường đường bá chủ ở thứ vừa đối mặt liền bị dọn dẹp chật vật không chịu nổi. Nếu như các vong linh còn có con ngươi, phòng trừng bị dọa sợ đến con mắt đều phải bay loạn đi ra đi. Trường thương trong tay đã sớm khôi phục nguyên lai nhỏ bé. Có thể tiền bộ đã tan tành, Ariza còn chưa hiểu kết quả chuyện gì xảy ra. Phía trước ánh sáng lần lượt thay nhau, cái kia khôi ngô bóng người chợt lóe, chỉ cảm thấy một trận cương phong nhào tới, liền cảm nhận được kèm theo sa hoa quả đấm to nhào tới dùng mình. Ariza hơi ngẩn ra, mới phát hiện Bạch Tê Chiến Thần không biết lúc nào đã nhân cơ hội đột tiến. Lấn vào trước người hắn không tới một thước khoảng cách, một quyền đập tới, Bạch Tê Chiến Thần nắm bắt thời cơ được tốt vô cùng. Động tác của hắn với Ariza trong cơ thể dị biến hoàn toàn là đồng bộ. Đây tuyệt đối là sáng sớm dự liệu được, nếu không lấy Bạch Tê Chiến Giáp hiện giai đoạn năng lực, không thể nào chọn lựa loại này tích cực thế công. Đồng thời khi còn sống cùng sau khi chết đều là cường giả cận chiến, Ariza càng không thể nào không phản ứng kịp. Đối mặt gần trong gang tấc thiết quyền, Ariza phản ứng rất quái lạ. Hắn là không phải hướng địch nhân, mà là nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn Bạch Cốt Vương Tòa. Tại hắn vong linh trong cảm giác, vương tọa quanh mình cũng không có bất kỳ một cái linh hồn tồn tại. Chỉ cần là cái người sống liền nhất định sẽ có linh hồn. Thậm chí vạn sự vạn vật đều có linh. Người chết trong mắt thế giới chính là lấy linh lực đường cong tạo thành thế giới. Thói quen với dựa vào cảm giác linh hồn tới phân biệt tình thế, Ariza đã sớm quên mất lấy thị lực quan sát địch nhân. Cho nên một cái đặc thù tồn tại sờ tới hắn sau ót đều không bị phát hiện. Khi hắn lấy lực tử vong bắt trước mắt cầu thần trải qua, hoán đổi rồi thị giác sau đó, hắn rốt cuộc thấy được đưa đến hắn chợt suy yếu nguyên hung đó là một cái bóng sinh vật. Đảo lập thủy trích hình dáng, nhiều thêm một đôi cánh tay, cùng với một tấm treo tàn khốc nụ cười mặt người, một cái ảnh ma. Ariza biết hết thảy, cái này ảnh ma với ám ảnh khô lâu như thế cùng thuộc về ảnh hệ. Nắm giữ phụ năng lượng thuộc tính, cho nên tại hắn tiềm hành khi đi tới, theo bản năng mình đưa nó coi thành bị đánh bạo nổ cốt chất thân thể. Trở về quan tài khác thủ hạ linh hồn, ảnh ma đem Ariza một quân. Chính là chỗ này ra hỏa lén lén lút lút mà đưa tay cánh tay đâm vào Ariza vương tọa chung. Hủy diệt bá chủ chân chính linh cơ. Có thể bá chủ huynh thế nào cũng không nghĩ ra đối phương là làm sao làm được. Không, có thể, đừng nói bá chủ Ariza. Liên đới những tướng đó tin đến Khổng Hư, vâng mệnh giết tới công kích Khổng Hư môn đồ cùng thủ hạ. Đều không hiểu, tại sao trước một giây còn như bức hống hống, bức cách nổ mạnh Ariza. Một giây kế tiếp liền mềm mại thành sâu gióm rồi hả? Hư Không Vương Quốc tâm linh võng lạc trung tẫn là người mình kêu lên. Ariza cái này thì ngã. Phía sau Blim trước tiên thời điểm cảm giác đến, vẫn có chút không tin. Sư phụ lợi hại, Alia Wa Wa kêu to. Sư phụ nghiêu bước, đi theo Khổng Hư lâu. Học được một ít miệng thích mập mạp Thomas hoạt học hoạt dụng. Cũng hô đến phá âm rồi. Chủ nhân, ngươi quả nhiên rất cường đại. Long nương rai thật lòng quỳ lạy. Không hổ là ngươi. Đầu nhập vào tới Alifala cùng Clover có loại khác cảm xúc. Nhìn ma pháp kính tượng bên trong thực thì hình ảnh Hư Không Vương Quốc bộ chỉ huy giống vậy xôn xao. Chúc mừng không ngừng bên tai. Khổng Hư ngồi đàng hoàng ở ngai vàng, thản nhiên tiếp nhận các thần tử chúc mừng, lại cao thâm mặt chắc địa không có giải thích tại sao đường đường ám ảnh khô lâu chung quy boss một. Đòn gục, không sai, hẳn là bán thần cấp cường giả Ariza bình thường mà nói không thể nào yếu như vậy kê. Cho dù đời trước, cho Ariza biệt xuất đại chiêu sau đó, Ariza cũng có một đòn đập ra Ma Cô Vân, lấy lực tử vong đem một thành phố liên đới 100.000 đại quân, 200.000 bình dân trực tiếp hạch bình kinh khủng chiến tích. Chính diện ngạnh cương, Ariza tuyệt đối có tiêu chuẩn trên ý nghĩa bán thần cấp thực lực. Lại nhiều ít người biết, Ariza bán thần cảnh giới lại là tốc thành, cường giả đến cấp đại sư, mỗi người đi chính mình đường, có người đem mình nhục thân đúc luyện đến mức tận cùng, lấy nhục thân thành thánh, bước lên bán thần con đường, cũng có người buông tha phàm khu, đem chính mình biến thành tương đối cố hóa, càng thêm tinh túy tinh thần năng lượng thể. Mỗi một cái bán thần con đường đều là cùng người khác bất đồng. Ariza theo một ý nghĩa nào đó là một cái thiên tài. Hắn nghĩ ra phương pháp, chính là thông qua một cái rễ cây trạng thái ám ảnh Internet, đem toàn bộ bất tử tộc quản hạt tốt, đồng thời rút ra toàn bộ thủ hạ linh hồn lực lượng. Cái này thì giống như là tụ sa thành tháp, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một tòa linh hồn giới lâu đài, dựa vào nhục thân cường đại trở thành bán thần tồn tại. Một khi bị thương, thương thế khép lại có lẽ liền cần lấy 100 năm làm đơn vị. Ariza loại này là đơn giản hơn nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, trên người hắn mỗi một phần lực lượng đều là sắp kiện như thế đồ chơi. Một khi hư mất, trực tiếp tới cái nhanh tháo, đổi là được. Ariza ở trong game là vào phó bản tồn tại, như vậy player liền có vô số lần khiêu chiến hắn cơ hội. Rốt cuộc buồn chán chứng đau player phát hiện bí mật của Ariza, chỉ cần giết phía sau hắn vương tọa bên trong linh cơ, hắn lực lượng sẽ đại phúc độ hạ xuống. Này không phải tùy tiện chuẩn bị, phải đầu tiên lừa gạt được hắn cảm giác. Nếu không chạy đi ăn trộm gà, player sẽ bị trực tiếp đấm phát chết luôn. Player môn lấy người trước ngã xuống người sau tiến lên tinh thần hy sinh, mạo hiểm rớt cấp xuống kinh nghiệm, dĩ nhiên quét đi ra phương pháp trận mật thìa. Khổng hư ở nơi này một ngày trước, đã sớm dùng ảnh ma thử qua thấp nhất cấp không tử năng lượng tiết điểm. Kết quả mật thìa là đúng. Lúc này mới có hắn để cho Alicia mạo hiểm đánh tới một màn. Toàn bộ bố trí, vào hôm nay, vào giờ phút này, có cuối cùng thu hoạch, làm khổng hư ảnh ma hạ được bá chủ Ariza linh cơ. Còn lại Ariza chẳng qua chỉ là một cái không hư bất tử túi ra. Đúng, Ariza là cái giảo hoạt ra hỏa, thậm chí làm xong chính mình bản thể bị đánh bạo nổ chuẩn bị. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem tất cả lực lượng đặt ở trên người mình. Cái kia khôi ngô thân thể giống như một hộp điều khiển từ xa người máy. Chân chính hạch tâm một mực ở hắn hài cốt ngai vàng. Hắn không có làm ra đặc biệt rõ ràng dòng năng lượng động. Trên thực tế hắn có thể thông qua trải rộng toàn bộ địa cung ma lực tiết điểm, không ngừng điều lấy bất tử lực. Này dù sao cũng là hắn sân nhà. Một lần nửa lần tỉ thí, cơ hồ không thể nào bị nhìn đi ra. Đáng tiếc, hắn đụng phải là một cái người, xuyên Việt. Ông, bất tử tộc linh hồn Internet trung quỷ dị vang rồi. Để cho toàn bộ bất tử người linh hồn chi hỏa hung hăng chập chờn. Cái loại này phảng như lòng rung động, cảm giác bất an làm bọn hắn linh hồn không ngừng run rẩy. Một vòng rung động ở vốn là linh hồn tin tức giăng khắp nơi linh hồn trên mạng nhộn nhạo lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, còn lại chính là một mảnh yên lặng. Vào giờ khắc này, toàn bộ phíp không vực bên trong toàn bộ vị diện, toàn thể tử vong kỵ sĩ và vu yêu cũng trong cùng một lúc bị cưỡng ép cắt đứt bọn họ cùng chủ quân liên lạc. Mặc các loại ý nghĩa thực dụng lớn hơn trang sức thành phần cũ nát pháp bào các vu yêu. Đã lâu địa cảm thấy kinh hoàng loại tâm tình này. Bọn họ phát hiện từ nay một khắc kia bá chủ linh hồn không hề truyền tới đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.